Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 4, người thứ ba người mới người huấn luyện. Ichigo, ở Nao cùng Kamisure rời đi Nuvema thao ngày thứ hai, lại có một vị người mới người huấn luyện đến nơi này. Xin hỏi, Sân bác sĩ ở sao? Ta là thành phố Castelia Ichigo. Một vị dài đến vô cùng anh tuấn con trai vô cùng có lễ phép tiến vào phòng nghiên cứu. Nói rằng, giả như Nao cùng Kamisure ở đây chính là có thể phát hiện. Này người thứ ba người mới người huấn luyện chính là trước cùng Nao có quan hệ Ichigo. Ngạch, những người mê gái nữ trong miệng Ichigo đại nhân. Là thành phố Castelia Ichigo sao? Vào lúc này Sân bác sĩ cũng là đẩy xe đẩy đi ra. Cười hỏi, đúng, ta năm nay 13 tuổi. Bởi vì ở trên nghề nghiệp huấn luyện học viện vì lẽ đó lùi lại xuất phát. Đối mặt nghiên cứu giới đại danh đỉnh đỉnh Sân bác sĩ. Ichigo đương nhiên không dám có mạo phạm. Cho dù Sân bác sĩ còn là một vị thành thục nữ sĩ. Nhưng là ngươi nhưng là đến muộn a. Sân bác sĩ cười, nói, ngày hôm qua có hai vị người mới người huấn luyện xuất phát. Vì lẽ đó lưu đưa cho ngươi chỉ có cuối cùng một con Pokemon a. Không thành vấn đề, ta tin tưởng ta có thể cùng hắn thân thiện ở chung. Ichigo nhàn nhạt trả lời, đối với Pokemon, từ lúc hắn 10 tuổi sinh nhật thời điểm, người nhà của hắn chính là cho hắn một con ở hợp chúng khu vực hầu như bắt giữ không tới quý trọng. Pokemon, trải qua 3 năm huấn luyện, Ichigo tin tưởng hắn đã có thể một mình chống đỡ một phương. Hiện tại hắn càng coi trọng chính là lĩnh chơi Pokemon cùng Pokédex sau xuất phát lữ hành. Tình cờ gặp gỡ càng nhiều mỹ, thiếu nữ, ngự tỷ, loli, ngẫm lại tương lai mình nhân sinh chính là hoàn toàn sáng rực a. Được rồi, cái kia đây chính là Tepic Pokebo, cùng với Pokemon Pokédex, ngạch, Tepic lời đã tại đây Pokebo bên trong. Sân bác sĩ rất rõ ràng cũng là hiện tại có việc gấp, cũng không kịp giới thiệu Tepic, nàng đem đồ vật toàn bộ giao cho Ichigo sau khi, cũng là nói, hoan nghênh đi đến Pokemon thế giới. Ta biết rồi, đúng rồi, bác sĩ. Ngày hôm qua cái kia hai cái người huấn luyện tên gọi là gì a? Thông qua một số không quang minh thủ đoạn, Ichigo biết Kamisure cũng là giống như chính mình dự định ở 13 tuổi kết thúc học nghiệp. Sau bắt đầu lữ hành, vào lúc này hắn muốn làm chính là chế tạo ngẫu nhiên gặp. Sau đó thuận lý thành chương đồng thời lữ hành, dọc theo đường đi cái gì bất ngờ đều có khả năng phát sinh. Dáng dấp như vậy. Còn sợ Kamisure sẽ không thích trên chính mình. Ta ngẫm lại. Một cái nữ hài còn có một cái cậu bé. Nhà đúng rồi. Cô gái kia giống như ngươi cũng là 13 tuổi. Hơn nữa nàng cũng là từ cái gì trong học viện tốt nghiệp đi ra. Ta nhớ các ngươi hẳn là nhận thức. Cái kia cậu bé là 10 tuổi. Quan hệ của bọn họ thật giống rất tốt dáng vẻ. Tên. Ta cũng không phải rất nhớ tới, Sân bác sĩ ở ký ức phương diện ngược lại không là đặc biệt am. Hiểu, dù sao cũng là sáng sớm hôm qua chuyện đã xảy ra. Hơn nữa nàng vào buổi chiều chính là dự họp một hội nghị. Muốn nhớ kỹ đồ vật rất nhiều. Đối với ký danh tự việc nhỏ nàng quên cũng coi như là bình thường. Được rồi, cảm tạ, Ichigo trên mặt đúng là không có vẻ mặt gì. Thế nhưng... Hắn lại là rất nhanh báo đáp Sân bác sĩ. Sau khi, hắn chính là vội vàng vàng tung Sân bác sĩ phòng nghiên cứu. Kỳ quái, Sân bác sĩ hơi nghi hoặc một chút quơ đầu. Chính là không đi lưu ý cái gì. Xoay người tiếp tục nghiên cứu của nàng. Đúng là Kamisure. Cái kia cùng Kamisure quan hệ rất thân. Mật 10 tuổi con trai. Nên chính là cái tiểu tử thúi kia. Không nghĩ tới. Chỉ có 10 tuổi, đối với Ichigo tới nói, tin tức này không thể nghi ngờ là một cái tốt xấu nửa nọ nửa kia tin tức. Phương diện tốt chính là Kamisure thật cùng chính mình lường trước như thế là vào lúc này xuất. Phát lữ hành, tin tức xấu không thể nghi ngờ chính là cái kia chướng mắt theo đuôi. Nhìn dáng dấp, muốn nghĩ một biện pháp khỏe mạnh giải quyết cái phiền toái này. Ichigo dừng bước, hơi cắn răng, ánh mắt của hắn bên trong có một vệt che giấu rất sâu âm lãnh. Ngày hôm qua chân chính bắt đầu khi xuất phát đã là trạng vạng. Vì lẽ đó, Nao cùng Kamisure cũng là không có đi bao nhiêu lộ trình, chính là bắt đầu tìm một cái khá là thư thích địa phương đáp chướng bồng nghỉ ngơi. Mà hôm nay khí trời tốt, Nao cùng Kamisure ở ăn xong bữa sáng sau khi chính là tiếp tục bước lên đi tới Akumala Thao. Đường xá, mà ở tại bọn hắn ăn xong bữa sáng chính đang thu dọn đồ đạc thời điểm. Nao, người ở viết cái gì a? Kamisure nghi hoặc nhìn ăn xong bữa sáng sau khi. Nhưng là ở viết cái gì nào? Hỏi, viết nhật ký. Không biết tại sao, rất muốn viết, lại như là ở kỷ niệm cái gì như thế. Nao cảnh giác nhìn Kamisure một chút, thản nhiên nói, bí mật chính là bí mật, là không thể cho người khác xem. Thiết, ta mới không gì lạ, không thèm khát. Kamisure xẹp xẹp miệng, phẫn nộ đứng dậy, chính là tiếp tục thu thập bộ đồ ăn. Nao, Phoebus đang khóc, giữa trời viết xong nhật ký. Ran tâm điện cảm ứng cũng là truyền đến. Cái gì? Lộn mèo. Trên nhật ký, thu cẩn thận sau khi. Liền đem chảy nước mắt Phoebus phóng ra. Hỏi, Phoebus, ngươi làm sao? Là ngày hôm nay bữa sáng ăn không ngon sao? Mét, Phoebus lắc lắc đầu. Nói, mét, mét, nào. Phoebus nói nàng cũng không biết nàng vì sao lại khóc. Hắn chỉ là nhìn thấy Nao ngươi ở viết cái này cái gì gọi là phàm đồ nhật ký. Nước mắt không cảm thấy liền chảy xuống. Chấm ngoặc kép, Ran cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Nói, kỳ thực, không biết tại sao, ta cũng có chút bi thương. Thế nhưng không có Phoebus như vậy phản ứng mãnh liệt như vậy. Trước đây ta ở nhà viết thời điểm, các ngươi cũng là sẽ như vậy sao? Nao hỏi. Chúng ta nhìn thấy sẽ khó chịu. Không có nhìn thấy thì sẽ không khó chịu. Ran nói. Được rồi. Nào cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra này lại là cùng thân thế của hắn có quan hệ. Hơn nữa từ Phoebus cùng với Ran phản ứng đến xem. Mất trí nhớ không trống trơn là chỉ có chính mình a. Liền ngay cả mình này hai con Pokemon trí nhớ của bọn họ tựa hồ cũng là ít một chút. Đều hiệp. Cách đó không xa cao địa trên sân cỏ, sơ vai thoải mái thổi phong, nhìn bầu trời xanh, đột nhiên, hắn tựa hồ là nhìn thấy một cái nào đó bóng người. Hắc, Kamisure, này bóng người chạy thở không ra hơi, hắn mặt đỏ bừng lên, thế nhưng trên mặt hắn kinh hỉ nhưng là không cách nào che lấp. Hả, chính đang thu thập bộ đồ ăn Kamisure sững sờ. Sau đó nàng chính là hướng về Thanh Nguyên nhìn tới. Kết quả, Kamisure mặt ở một khắc tiếp theo chính là trở nên chìm xuống. Người này, vì sao lại ở đây? Làm sao? Tỷ tỷ, nào cũng là đứng lên. Nhìn về phía xa xa bóng người kia. Sau một khắc, nào trên mặt cũng là có chút đặc sắc. Liền hắn quay đầu, nhìn tỷ tỷ của hắn. Thản nhiên nói, mị lực của ngươi thật sự rất lớn a. Đều hiệp, sơ vai từ trên cỏ nhảy xuống, đi đến Nao bên người. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này lúc này đã đi đến Kamisure trước người bóng người. Hắn có thể cảm giác được Kamisure đối với hắn không thân thiện. Ngươi làm sao theo tới? Nao biết tỷ tỷ của chính mình không muốn nói chuyện cùng hắn. Vì lẽ đó lần này, chính mình còn muốn lại làm một lần bia đỡ đạn. Liền hắn nhàn nhạt hỏi. Sẽ không phải ngươi cũng là dự định năm nay xuất phát đi? Đúng vậy, ta xa xa mà chính là nhìn thấy các ngươi. Không nghĩ tới có duyên như vậy. Có thể gặp phải Kamisure tiểu thư còn có ngươi a. Này bóng người không thể nghi ngờ chính là vội vội vàng vàng đuổi theo Nao cùng Kamisure Ichigo. Có điều, ngoài miệng hắn cũng không thể nói như vậy. Ta tình nguyện không muốn có duyên như vậy. Nao trong lòng nghĩ. Có điều hắn ngược lại cũng đúng là không có hoài nghi cái gì. Dù sao mình cùng tỷ tỷ tiến độ là có chút chậm. Bị đuổi theo cũng vẫn tính bình thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kamisure tựa hồ căn bản không muốn biết nguyên nhân. Nàng vẫn không nhìn Ichigo. Xoay người đem ba lô trên lưng. Sau đó cùng Nao nói rằng. Đi thôi. Nao, chúng ta cũng nên ra đi. Nói. Kamisure chính là trước tiên liền đi. Hả? Tốt. Tỉ tỉ. Nao cười. Cũng là thu thập xong đồ vật. Trên vai ngồi sơ vai. Cũng là đuổi tới Kamisure bước tiến. Tỉ tỉ. Tên tiểu tử thúi này dĩ nhiên là Kamisure đệ đệ. Không thể nào. Bọn họ không phải bạn bè trai gái quan hệ. Ichigo nhìn lúc này dần dần biến mất hai bóng người. Nội tâm của hắn vui sướng là vượt xa kinh ngạc. Mà lần này Kamisure không nhìn. Cũng là bị Ichigo mang tính lựa chọn nhảy qua. Biết được Kamisure vẫn độc thân. Tin tức này so cái gì cũng muốn giỏi hơn. Không thể nóng vội. Thế nhưng muốn tiếp cận Kamisure. Loại này ngẫu nhiên gặp hiển nhiên không được a. Nên làm gì? Ichigo cắn răng. Lẩm bẩm nói. Liên minh giải thi đấu tiến độ cũng không thể lạc hậu. Đúng rồi. Bọn họ rất hiển nhiên cũng là muốn tham gia khóa này Anova League thi đấu. Kiêu ngạo phụ nữ đều là sùng bái cường giả. Ta chỉ muốn chiếm được lần này Anova League thi đấu quán quân. Đến thời điểm, chính mình cũng nhất định sẽ cùng cái tiểu tử thúi kia một trận chiến. Ta muốn lấy một loại vô địch tư thái đánh bại hắn. Vào lúc này, Ichigo ý nghĩ cũng là dần dần thành hình. Vậy thì là thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp đương nhiên mỗi một lần ngẫu nhiên gặp chính mình cũng. Muốn có nhất định lý do. Còn có thực lực của chính mình tăng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.